Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Thanh Triều Đại Tướng Quân. Kỳ thật, ta đối mộ huyệt kết cấu một chút cũng không hiểu rõ. Chúng ta nông thôn nơi này hạ táng, bình thường đều là đào một cái 2 đến 3 mét hố sâu. Trực tiếp đem quan tài bỏ vào, sau đó lấp đất, cuối cùng trồng chất thành một cái nấm mồ. Trong thôn có lão nhân qua đời, ta cũng đi cùng nhìn qua, rất là đơn giản, đối với thời cổ mộ táng kết cấu, ta nhiều ít nhiều biết như vậy một chút, cũng đều là từ trên sách nhìn thấy. Trước mặt chúng ta con đường này tựa như là một đầu rất dài đường hành lang, đen nhánh, đèn pin căn bản chiếu không tới đầu, đầu này đường hành lang không rộng. Nhiều lắm là có thể dung hạ được 3 người đi song song. Rất ngột ngạt, để cho người ta tự dưng cảm thấy khủng hoảng. Tĩnh mịch bầu không khí, để chúng ta đều có thể nghe rõ ràng lẫn nhau tiếng thở dốc. Nhất là đằng sau ta trụ tử, ta đều có thể từ tiếng thở dốc của hắn nghe được đến một chút run rẩy ý vị ra. Hắn là bị Trương lão tam bọn hắn một nhà triệt để sợ mất mật. Đoán chừng về sau nghe được lang đầu câu 3 chữ này, hắn đều phải run. Chúng ta 4 người chậm chạp hướng phía trước di động tới. Ngoại trừ thở dốc, ai cũng không dám phát ra một chút động tĩnh. Như thế đi có 4-5 phút quang cảnh, đèn pin của ta trong lúc lơ đãng hướng phía đầu này đường hành lang trên vách tường quét một chút, tựa hồ nhìn thấy cái gì đồ vật, thế là liền dừng bước, hướng phía kia mộ tường đi tới. 3 người bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, cũng đều đi theo ta đi tới. Chờ ta đến gần xem xét, phát hiện cái này đường hành lang hai bên lại còn có bích hỏa. Cái này bích hỏa có nhiều chỗ đã có chút chóc ra, bất quá đại thể còn có thể thấy rõ. Ta dùng đèn pin hướng phía kia bích hỏa thượng chiếu vào, cẩn thận chu đáo. Lúc này sau lưng Tiểu Húc nâng đỡ kính mắt, đụng lên đến đây, cũng nhìn chằm chằm cái này bích họa nhìn kỹ, nhìn qua về sau, mới làm như có thật nói ra. Ta cảm thấy, chúng ta hiện tại hẳn là thân ở tại Thanh Mạt một cái đại tướng quân trong huyệt mộ. Nghe hắn kiểu, nói này, mấy người chúng ta nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tiểu Húc. Trụ tử bĩu môi miệng rộng có chút không phục nói ra. Tiểu Húc, đừng chỗ này cùng chúng ta mấy cái trang chuyên gia a. Ngươi bao nhiêu cân lượng ta còn không biết, đều là mặc tã cùng nhau lớn lên. Ngươi nói khẳng định như vậy, liền cùng nơi này là mộ tổ tiên nhà ngươi, còn không biết xấu hổ nói là Thanh Triều Đại Tướng Quân mộ. Ta thế nào liền không nhìn ra đâu. Tiểu Húc nghe xong trụ tử nói như vậy, lúc ấy liền có chút cấp nhãn, ép buộc hắn nói. Tiểu tử ngươi liền chỉ biết là đào than đá, hiểu cọng mau a ngươi. Ta bất kể nói thế nào, cũng tới một đại học danh tiếng, nhiều hơn ngươi uống mấy năm mực nước. Mặc dù chuyên nghiệp của ta là ngành trung văn, nhưng là trường học của chúng ta thế nhưng là có hệ khảo cổ. Ta hệ khảo cổ liền nhận biết lão đại nhóm, không có chuyện thời điểm liền nghe hắn nói nhảm. Đối với mộ táng nghiên cứu, ta vẫn là có biết một hai. Nghe Tiểu Húc kiểu nói này, ta lập tức liền hứng thú. Tiểu Húc là cái con mọt sách, tại chúng ta 4 người bên trong, liền hắn là nhất thích học tập hảo hài tử, mỗi lần đều thi thứ nhất. Hại cha ta mẹ bắt ta thường xuyên cùng hắn so, cũng không có ít chịu đánh. Hắn cũng xác thực không chịu thua kém, thi đậu trong nước nhất lưu đại học. Mà ta bởi vì việc xấu loang lổ, kém chút bị trường học khai trừ, muốn lưu cấp 1 năm thi đại học tới, trường học chết sống đều không thu cái chủng loại kia. Người cùng người đúng là không có cách nào so. Ta vẫn tương đối tin tưởng Tiểu Húc, phương diện này thật sự là hắn so chúng ta mấy cái có nghiên cứu. Tiểu Húc, ngươi theo chúng ta nói một chút, cái này bích họa đều là vẽ lên chút cái gì? Ta thấy thế nào không rõ đâu. Ta khiêm tốn thỉnh giáo nói. Đến phiên Tiểu Húc trang bê thời điểm, hắn làm như có thật hắng giọng một cái. Cái này mới nói ra. Vậy thì tốt, ta hôm nay liền múa rìu qua mắt thợ một chút. Nói với các ngươi đạo nói. Các ngươi nhìn a, cái này bức thứ nhất bích họa thượng họa chính là một cái đại tướng quân. Hắn ngồi trên lưng ngựa, trong tay cầm bảo kiếm, đằng sau đi theo thiên quân vạn mã. Căn cứ hình tượng này thượng tướng quân xuyên chiến bào đến xem, rõ ràng là thanh triều tướng quân mặc, đằng sau những tiểu binh kia xuyên cũng đều là thanh triều binh phục. Mà đối diện cùng cái này thanh triều tướng quân tác chiến nhân mã thì là thanh triều một chi quân khởi nghĩa Thái Bình Thiên Quốc quân đội. Những này sơ trung sách lịch sử thượng đều học qua, mọi người cũng không lạ lẫm a. Nghe Tiểu Húc kiểu nói này, chúng ta mấy cái đều tiến đến bích họa bên cạnh xem xét. Còn đúng là chuyện như vậy. Chí Cường cũng liên tục gật đầu nói, không sai, Tiểu Húc phân tích không sai. Xem ra cái này thật đúng là thanh triều thời kỳ cuối một cái tướng quân mộ. Sau đó, Tiểu Húc từ trong tay của ta nhận lấy đèn pin, lại hướng phía mặt khác một bộ bích họa nhìn sang. Đằng sau cái này mấy tấm bích họa cùng phía trước kia một bức nhìn cũng kém không nhiều. Tiểu Húc tiếp lấy cùng chúng ta nói, mặt sau này mấy tấm bích họa không có ý nghĩa thực tế gì. Đều là tướng quân này đánh trận tình cảnh, là thanh triều thời kỳ cuối cùng Thái Bình Thiên Quốc quân đội tác chiến mấy lần chiến dịch. Mà lại đều là thắng trận lớn, đơn giản là nói rõ tướng quân này khi còn sống có chiến công hiển hách, giết địch vô số. Liên tiếp lướt qua mấy bức đánh trận hình tượng, ngay sau đó Tiểu Húc ở phía sau một bộ bích họa trước ngừng lại. Này tấm bích họa thượng họa chính là vừa rồi cái kia cưỡi ngựa đại tướng quân thay đổi chiến bào, mặc vào quan phục, người mặc ngũ trảo áo mãng bào, đầu đội đỉnh đái hoa linh, trước mặt quỳ từng dãy quan binh, được không uy vũ. Tiểu Húc tiếp tục giới thiệu nói, bức họa này trên mặt có ý tứ là bởi vì cái này đại tướng quân dày lập chiến công, diệt địch vô số, đạt được triều đình phong thưởng, được phong một cái quan lớn, vàng bạc tài bảo vô số. Không đợi Tiểu Húc nói hết lời, trụ tử vội vàng chen miệng nói, chờ một chút, Tiểu Húc, cái này quan lớn là cái gì quan? Tiểu Húc trợn nhìn trụ tử một chút, tức giận nói ra, muốn ngươi bình thường nhiều đọc một điểm sách, ngươi lệch là không nghe, lần này trợn tròn mắt a, chớ cùng cái túm, túm cái dám a ngươi, mau nói, trụ tử liên thanh thúc giục nói, cái này quan lớn, làm gì cũng tương đương với hiện tại một cái tỉnh trưởng cấp bậc quan viên đi. Cũng coi là lúc ấy đại tướng nơi biên cương. Mà mẹ nó, trụ tử há to miệng, một bộ giật mình khuôn mặt, ngay sau đó nói, như thế to con quan, không nghĩ tới chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc địa phương còn có thể ra dạng này một cái đại quan. Vậy hắn tướng quân này trong mộ chẳng phải là chôn lấy không ít đồ tốt. Chúng ta tùy tiện cầm lên một hai kiện ra ngoài bán, khẳng định phải phát đại tài a, phát em gái ngươi tài. Đây đều là quốc gia đồ vật, người xuất ra đi bán chẳng khác nào là trộm mộ, là muốn hình phạt, ngươi lớn mấy cái đầu. Tiểu Húc trừng trụ tử một cái nói, ai nha, ai mẹ nó trộm mộ, lão tử là không cẩn thận rớt xuống cái này trong động đến. Lại không phải cố ý đào mở cái này mộ trộm đồ. Lại nói, đã lão thiên gia chú định để chúng ta cái này một phen phát tài, vì sao không cầm, ngu sao không cầm, ngươi không cầm ta cầm. Đến lúc đó phát tài rồi, tiểu tử ngươi cũng đừng đỏ mắt. Trụ tử phiết lấy cái miệng rộng nói, ta xem trụ tử một chút, phát hiện đầu của hắn một mực tại chảy máu. Có thể là vừa rồi ngã xuống. Thế là nhân tiện nói, trước đừng quản nơi này có hay không tài bảo, có thể còn sống ra ngoài lại nói. Trụ tử, ngươi lau lau ngươi trên trán máu, muốn hay không cho ngươi băng bó một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,